Chàng rể quyền quý, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 24, bản thiết kế dây chuyền vàng này của em thiết kế theo phong cách cổ điển và công nghệ, đòi hỏi người thợ thủ công phải có thủ nghệ điêu khắc vô cùng vững vàng, trang nhã cao quý, thật sự khéo léo. Lâm Tinh Vũ từ từ lật từng tờ bản thảo, giọng nói êm tai, anh nói bản thiết kế của Trương Uyển Du trôi chảy như thuộc nằm lòng. Trong ánh mắt của Trương Uyển Du tràn đầy ngạc nhiên, đôi môi anh đào hé mở, nhìn chằm chằm vào Lâm Tinh Vũ. Cô không ngờ tới là Lâm Tinh Vũ lại còn có nhiều kiến thức chuyên nghiệp đối với trang sức như thế, có thể hiểu được bản thiết kế của mình. Lâm Tinh Vũ, không ngờ tới là anh hiểu biết nhiều như thế. Ngữ khí của Trương Uyển Du dịu dàng, xem như là lau mắt mà nhìn đối với Lâm Tinh Vũ. Lâm Tinh Vũ cười cười, không nói gì. Thật ra thì tôi đã có một bản thiết kế vô cùng hài lòng, nhưng mà đáng tiếc là vẫn không thể thực hiện được, không thể tạo nó thành phẩm. Trương Uyển Du nghiêm túc nói, cái đầu trang sức này phải dùng kim cương vô cùng quý giá để chế tạo, tôi không có điều kiện đó, trước đó tập đoàn cũng không chịu chấp nhận. Trương Uyển Du chậm rãi nói, biểu cảm ở trên mặt giống như là có chút đáng tiếc. Cô lấy ra một cái hộp gỗ lim tinh xảo từ trong ngăn kéo, mở cái hộp gỗ, lấy một bản thảo thật dày ra. Đây chính là bản thiết kế mà tôi tự hào nhất, có điều là tôi còn chưa nghĩ ra được cái tên hay. Trương Uyển Du đưa tài liệu tới. Lâm Tinh Vũ nhận tài liệu, nghiêm túc xem. Anh càng nhìn càng thấy ngạc nhiên. Không thể không nói, về phương diện thiết kế trang sức, đúng là Trương Uyển Du có tài năng thiên phú. Chỉ là không được công ty trọng dụng, với điều kiện gia đình đã hạn chế sự phát triển của cô. Bản thiết kế này là mặt dây chuyền tinh xảo và tinh tế, có một nguồn cảm hứng vô cùng đặc biệt, nếu như có thể được ra mắt, chắc hẳn sẽ gây nên chấn động trong ngành trang sức. Thật ra thì anh cảm thấy có thể thêm thiết kế hình cung cùng với điêu khắc hoa văn nhỏ, về phương diện chọn vật liệu chắc chắn phải áp dụng kim cương màu cao cấp nhất, hơn nữa còn phải là một khối nguyên liệu lớn không thể chấp phá. Lâm Tinh Vũ nghiêm túc nói ra cái nhìn của mình, nhưng mà không phải là làm như vậy quá xa hoa hả? Phí tổn thất rất cao, rất khó để có thể thực hiện thành phẩm rồi bán ra ngoài. Trương Uyển Du có chút do dự, sẽ không đâu, Lâm Tinh Vũ nói, em phải có lòng tin với mình. Như là em đang tạo ra thiết kế trang sức quý giá hàng đầu trên thế giới. Cái chi tiết của mặt dây chuyền có thể được áp dụng kỹ thuật khảm nạm thủ công, như thế có hơi thở trang trọng cổ điển, cũng không mất đi phong thái thời thượng. Lâm Tinh Vũ chậm rãi nói, vạch ra vấn đề chi tiết. Trương Uyển Du lắng nghe, đôi mắt trong veo như hồ nước, càng ngày càng tỏa sáng, cứ nhìn chằm chằm vào Lâm Tinh Vũ. Hai người thảo luận với nhau nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng, chỉnh sửa bản thảo. Xác định bản thiết kế sau cùng. Biểu cảm của Trương Uyển Du vô cùng hài lòng, say mê nhìn bản thiết kế ở trên tay. Thật sự rất tuyệt, Lâm Tinh Vũ, trình độ thiết kế của anh rất cao. Trương Uyển Du tán thưởng, chỉ là học lỏm của người khác mà thôi. Lâm Tinh Vũ cười nói, tất cả những cái này đều là sáng kiến của em, anh chỉ thêm một vài chi tiết mà thôi. Cách chương.